Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, thứ 58 chương thâm tình thông báo. Thế nào buông tay, chỉ nhu rúc vào Hách Liên Minh Phong trong lòng, trong mắt vô ý nhìn kia một chỗ, cái kia làm cho nàng do dự địa phương. Thế nhưng nàng làm sao vậy? Đây là nàng muốn. Bây giờ nàng thực sự hội yên tĩnh sinh sống không phải sao, hoàng thượng. Chúng ta đi, chỉ nhu liễm đi đáy lòng ý nghĩ. Không muốn đi nghĩ, nhìn Hách Liên Minh Phong nói chỉ nhu thân thể một nhẹ. Rơi vào rồi Hách Liên Minh Phong trong lòng. Hoàng thượng, chỉ nhu kinh ngạc nói Hách Liên Minh Phong quần áo màu tím cẩm bào ở trong gió run rẩy tác vang. Ôn nhu ôm chỉ nhu. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt nụ cười ôn nhu nói. Ta vốn là tới đón thê tử của ta về nhà. Chỉ nhu nghe nói, tâm chợt cứng lại, trong mắt phức tạp nhìn Hách Liên Minh Phong. Trong lòng phiếm nhẹ nhẹ cay đắng. Lại lần nữa ngoái đầu nhìn lại nhìn liếc mắt một cái chỗ đó Hách Liên Minh Phong ôm thật chặt trong. Lòng người, không biết vì sao đáy lòng ẩn ẩn bất an, liền ôm càng thêm khẩn. Hắn lúc trước sẽ không tha Khai Lạc Nhi, sau này cũng sẽ không Hách Liên Minh Phong kia thâm thúy con ngươi thoáng qua nhận định quang mang. Bọn họ sau khi rời đi, lại có một cái bóng phi thân mà qua. Hách Liên Minh Phong mang theo đoàn người vì sắc trời đã tối ở khách sạn ở đây. Bọn họ rửa mặt chải đầu một phen, chỉ nhu tĩnh tĩnh ngồi ở trước cửa sổ, nhìn kia như nước ánh trăng, nhưng trong lòng cảm khái muôn vàn. Một mặt phức tạp, một mặt cay đắng, quấy đáy lòng của nàng ở chỗ sâu trong. Hách Liên Minh Phong đẩy cửa phòng ra, đập vào mi mắt đó là một màn này. Chỉ nhu tĩnh tĩnh đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn trên trời ánh trăng, trầm mặc không nói, đầu đầy tóc đen theo gió vũ động, như nước ánh trăng vì nàng mạ thượng một tầng nhàn nhạt quang vượng. Mờ ảo hình như trong nháy mắt sẽ phải biến mất mà đi. Hách Liên Minh Phong tâm chợt cứng lại, đi nhanh tiến lên, ôm lấy chỉ nhu toàn thân cứng đờ, dần dần lần hai khôi phục yên lặng, cảm nhận được Hách Liên Minh Phong cực nóng đích tình tố. Rất nhiều chuyện nàng phải muốn nói rõ ràng, Lạc Nhi, cùng ta được không? Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp khàn khàn chậm rãi xẹt qua chỉ nhu bên tai. Hoàng thượng, ta, chỉ nhu phức tạp thần sắc nói. Lạc Nhi, gọi ta Minh Phong được không? Hách Liên Minh Phong đem đầu để ở tại chỉ nhu vai. Nghe thuộc về chỉ nhu độc hữu khí tức, từ tính thanh âm chậm rãi chảy ra. Minh Phong, người biết ta không xứng, ta đã trải qua nhiều như vậy. Cảm tình đối với ta đến nói chính là xa xỉ. Hơn nữa lòng ta đã không có cảm tình tồn tại. Ta chỉ nghĩ yên tĩnh sống được không? Chỉ nhu thanh âm êm ái chậm rãi nói. Lạc Nhi, ta biết ngươi không yêu ta, thế nhưng ta sẽ cố gắng nhượng ngươi yêu ta, ta sẽ nhường ngươi thiên sang bách khổng tâm ấm áp như lúc ban đầu được không? Hách Liên Minh Phong từ tính thanh âm chậm rãi chảy xuôi mà qua. Vẫn như cũ chảy xuôi bất tiến nàng kia thiên sang bách khổng tâm ni chỉ nhu mỹ lệ con ngươi. Nhìn trời biên huyền nguyệt, lành lạnh ánh trăng quan sát đại địa, mang đến lại là nhẹ nhẹ cảm giác mát. Minh Phong ta không xứng ngươi làm ngươi hoàng hậu, kỳ thực ngươi thực sự không biết ta có bao nhiêu dơ bẩn. Như vậy sẽ chỉ làm ngươi phong đế danh hiệu bịt kín không sạch sẽ, chỉ nhu khóe miệng câu dẫn ra. Một mặt cay đắng ý, xoay người dẫy Hách Liên Minh Phong ôm ấp, Hách Liên Minh Phong khải chịu chỉ nhu ly khai, thủ đoạn vừa truyền, lại lần nữa đem chỉ nhu kéo vào trong lòng. Rộng lớn tay ôm lấy chỉ nhu vòng eo cúi đầu nhìn trong lòng người. Thâm tình vô hạn nói, mỗi người cũng đã có đi, thì tính sao, quá khứ ngươi là bất hạnh, như vậy gặp ta Hách Liên Minh Phong, liền nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc, mặc dù ngươi không thể yêu ta, thế nhưng ta sẽ nhường trên mặt của ngươi có tươi cười. Sẽ làm hài lòng cuộc sống mỗi một ngày, này như vậy đủ rồi, kia cực nóng mâu quang. Kia thâm tình lời, hình như một cỗ dòng nước ấm, chảy xuôi ở chỉ nhu trái tim, thế nhưng nàng biết nam nhân ở trước mắt thỉnh thoảng nàng có thể trêu chọc. Hách Liên Minh Phong quá tốt, với nàng có đầy đủ tôn trọng, có thể cho nàng muốn tất cả, thế nhưng đó là cảm tình nợ. Nàng biết, cảm tình chính là nợ là kiếp này vô pháp hoàn lại. Hơn nữa nếu như ngày đó chân tướng rõ ràng, Phong Nguyệt Đại Lục Đế Hậu, từng là một người người phỉ nhổ kỹ nữ, như vậy Hách Liên Minh Phong lại làm sao mà chịu nổi. Mặc dù nàng đối với mình quá khứ, cũng sẽ không khinh thường chính mình, thế nhưng kia đối với Hách Liên Minh Phong là không công bằng. Hơn nữa nàng cũng không muốn nhượng Linh Nhi cuộc sống ở trong Hoàng Cung. Dơ bẩn Hoàng Cung chỉ biết ô nhiễm Linh Nhi còn nhỏ tâm linh. Nàng hy vọng Linh Nhi là ở vui vẻ trong hoàn cảnh vô ưu vô lự lớn lên. Đây là nàng rất muốn. Minh Phong, ngươi biết ta kiếp này duy nhất muốn là cái gì không? Chỉ Nhu trong lòng phiếm nhẹ nhẹ cay đắng nhìn Hách Liên Minh Phong nói. Đối với Hách Liên Minh Phong thâm tình nàng không có bất kỳ biện pháp nào hồi báo. Hơn nữa chuyện tình cảm tốt nhất muốn một đao chặt đứt. Không muốn dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Đó chính là tàn nhẫn nhất sự tình. Hách Liên Minh Phong thâm thúy con ngươi nóng rực nhìn Chỉ Nhu cần phải nghiêm túc thần sắc. Hắn thật vô pháp buông tay. Từng hợp tác khăng khít, từng mưu kế tương đối. Cùng nhau xông qua rất nhiều. Đi tới hôm nay, từng hắn là bội phục này nhu nhược kiên cường nữ nhân. Càng về sau vì nàng tất cả thật sâu thương tiếc, cho tới bây giờ lại là tính mạng hắn trong tất không thể thiếu nữ nhân. Bởi vì chỉ có nàng mới phối cùng mình quan sát toàn bộ thiên hạ. Ta muốn chỉ là một phần yên tĩnh bình thản cuộc sống. Chỉ là thân là đế vương ngươi vô pháp cho, Chỉ Nhu thanh âm êm ái chậm rãi nói. Mang theo một tia quyết tuyệt, Hách Liên Minh Phong nghe nói, hô hấp cứng lại. Những thứ này đều là thân là đế vương hắn vô pháp cho. Thế nhưng đây chính là hắn mệnh, hắn vô pháp dứt bỏ trong tay tất cả quyền lợi. Thế nhưng Giang Sơn hắn muốn, mỹ nhân hắn càng là muốn, nữ nhân trước mắt không phải thủ đoạn cứng rắn liền có thể có được lòng của nàng. Bởi vì nàng quá mức không giống người thường, không phải những nữ nhân khác có thể bằng được, bởi vì nàng bất đồng, cho nên hắn càng khó buông tay. Lạc Nhi, ta không làm khó dễ ngươi. Ngày mai chúng ta liền lên đường trở lại. Linh Nhi còn đang hoàng cung chờ ngươi đâu. Hách Liên Minh Phong liễm đi đáy lòng chắc chắc. Tự tính thanh âm mang theo nhẹ nhẹ ôn nhu như nước xẹt qua Chỉ Nhu trái tim môn sơ. Chỉ Nhu chợt vừa. Nhấc con ngươi nhìn Hách Liên Minh Phong. Linh Nhi tại sao sẽ ở Phong Nguyệt Hoàng Cung? Chẳng lẽ Vô Ảnh, đối. Vô Ảnh cuối cùng là thuần phục Hách Liên người của Minh Phong. Muốn khóe miệng xẹt qua một mặt bất đắc dĩ mỉm cười. Hách Liên Minh Phong ôn nhu tương đối. Ly khai Chỉ Nhu gian phòng. Nhìn Hách Liên Minh Phong rời đi bóng lưng. Chỉ Nhu tròng mắt lại lần nữa ngưỡng vọng bầu trời đêm. Kia luân trăng sáng như trước đeo ở chân trời. Thế nhưng cái kia phong hoa tuyệt đại hắn. Cái kia ở đáy vực thật tình thủ hộ hắn lúc này có lẽ đã không thấy. Đây chính là bọn họ giữa số mệnh. Ánh trăng như ca, run rẩy gió lạnh gợi lên yêu mị hoa phục, cũng mở ra số mệnh luân chuyển. Số mệnh dây dưa đời đời kiếp kiếp, thế nào có thể buông tay? Nhìn đồng nhất phiến bầu trời đêm, nhìn đồng nhất luân trăng sáng. Chỉ Nhu, kiếp này ngươi thì thế nào có thể thoát đi bên cạnh ta đâu? Trên người của ngươi chảy xuôi máu của ta, cho dù ta Hiên Viên Nguyệt thành ma, ngươi như trước cũng sẽ thành ma. Yêu mị con ngươi xuyên qua hàn tinh, mang đến nhẹ nhẹ sấm người hàn ý. Hết chương.